Chương 25, hộ thân ngọc phù. Ở thiếu đường chủ trên cổ, treo một đạo ngọc phù. Bây giờ ngọc phù này, đang chậm rãi phóng thích cái này linh lực, ngưng tụ ra đạo này bình chướng, đỡ được Sở Phong Miên mũi kiếm. Cái này là, hộ thân ngọc phù. Nhìn thấy ngọc phù này, Sở Phong Miên bất thình lình cau mày lên. Cái này hộ thân ngọc phù, đó là một loại cực kỳ đặc thù linh khí, phẩm cấp thấp nhất cũng phải huyền phẩm trở lên. Là một số cao giai võ giả, lấy thượng phẩm linh ngọc, rót vào linh lực chế tạo mà thành, bình thường đều là một vài gia tộc lớn trưởng lão, dùng để đưa cho gia tộc một số tuổi nhỏ thiên tài, dĩ bảo vệ bọn hắn chi dụng. Loại này hộ thân ngọc phù ngưng tụ ra bình chướng, nói ít cu nở dê đủ để tiếp tục số cái canh giờ, trong đó trước mắt cái này lớp bình phong, trừ phi là đoán thể cảnh võ giả, nếu không tuyệt đối không thể đánh vỡ. Sở Phong Miên cu nở dê không nghĩ tới, cái này thiếu đường chủ thân thể, còn có hộ thân ngọc phù tồn tại. Tiểu tử, hôm nay ngươi giết không được ta thiếu đường chủ. Nhìn xem thân thể xuất hiện bình chướng, còi âm cười lạnh nói. Cái này hộ thân ngọc phù mở ra, phụ thân ta không nghi ngờ liền biết ta gặp nguy hiểm, đảo thời điểm chờ ta Võ Viêm Đường đệ tử chạy đến, là tử kỳ của ngươi yên tâm, đảo thời điểm bản thiếu gia cũng sẽ không để ngươi nhanh như vậy chết, bản thiếu gia sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi từ từ chết chỉ có thể đi trước. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia thiếu đường chủ, cũng biết lần này là không có có cơ hội. Cái này thiếu đường chủ chỗ cu nở dê không sai, cái này hộ thân ngọc phù bên trong có cao dài võ giả linh lực, một khi thôi động, người võ giả kia tất nhiên biết được phát sinh nguy hiểm. Còn lưu tại nơi này, cực kỳ nguy hiểm, bây giờ chỉ có thể rút lui trước. Sở Phong Miên cu nở dê không có có bất cứ chút do dự nào, thân hình khẽ động, chính là hướng về Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu chạy tới. Ngược lại là bỏ lỡ một cơ hội, bất quá cái này Man Hoang Sơn mạch, địa vực rộng rộng rãi, liền xem như Võ Thắng học viện nhân đến đây, trong thơ y gian ngả nở cu nở dê tìm không thấy ta. Sở Phong Miên thầm nghĩ nói, thân phận của hắn, cái kia thiếu đường chủ hẳn còn chưa biết, cứ như vậy ngược lại là còn đủ để kéo dài một thời gian ngắn. Chỉ phải cho ta một chút thời gian, không cần là một cái nho nhỏ Võ Viêm Đường, liền xem như Võ Thắng học viện. Ta cu nở dê có sức mạnh đủ mà đối kháng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nói ra, lại một lần nữa hướng về Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu chạy tới. Hắn cảnh giới bây giờ đã đột phá, đảo là có thể đang tìm kiếm một số càng cường đại hơn yêu thú săn giết. Thực lực đột phá đến tôi cốt cảnh bắt trọng, đồng thời mở ra đầu thứ tư linh mạch, liền xem như đối mặt đoán thể cảnh yêu thú. Sở Phong Miên trong lòng cũng có tự tin có sức đánh một trận. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên mới được, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nói ra. Dĩ Võ Thắng học viện thế lực, muốn tra ra Sở Phong Miên thân phận, không bao lâu thời gian, Sở Phong Miên nhất định phải ở thân phận này bại lộ trước đó, tận khả năng tăng lên thực lực mình mới được. Trên đường đi, Sở Phong Miên gặp được một số tôi cốt cảnh bắt trọng, cựu trọng yêu thú, đã toàn bộ là bị Sở Phong Miên chém giết. Từng mai yêu đàn, cu nở dê rơi vào đến Sở Phong Miên trong túi trữ vật. Những này Võ Thắng học viện trung nhân nhân, mặc dù chỉ là chút nô buộc, nhưng là từng cái ngược lại là đều cực kỳ giàu có. A một chỗ trong sơn động, Sở Phong Miên ngồi trong sơn động, đem cái kia chi nở cái trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ đem ra. Từ đó một hơi lấy ra to to nhỏ nhỏ tiếp cận 50 cái bình ngọc. Những bình ngọc này bên trong, trang bị cũng là các loại đan thuốc, trong đó nhiều nhất, liền là một loại màu trắng lớn chừng trái nhãn đan thuốc. Loại đan dược này, trọn vẹn chiếm cứ 40 bình ngọc, coi như cũng phải có lấy 4-500 mai. Đây chính là Võ Thắng học viện luyện chế tụ khí đan đi. Sở Phong Miên cầm một cái tụ khí đan, bắt đầu đánh giá. Cái này tụ khí đan, đó là hoàng cấp thượng phẩm đan thuốc, ở Lâm Võ Thành bên trong, cực kỳ hiếm thấy. Sở Phong Miên cũng là từng tại bên trong Lâm Phủ, nhìn thấy qua một lần, chỉ có Lâm Phủ thiên tài chân chính, mới sẽ dành cho tu luyện. Cái này một cái tụ khí đan linh lực, nhưng vẫn là đoán thể đan gấp 10 lần, tôi cốt đan gấp 100 lần mà bản về giá trị, lại là chào giá giá trị mấy ngàn tôi cốt đan. Sở Phong Miên ở Lâm Phủ, thân là bên ngoài phủ đại quản gia, một tháng đồng lộc, tối đa cũng bất quá giá trị cái này hai cái tụ khí đan. Bây giờ một hơi thu hoạch tiếp cận 500 mai, đây tuyệt đối là một khoản cực lớn tài phú, tương đương với Sở Phong Miên ở Lâm Phủ 20 năm đồng lộc. Một cái Võ Thắng học viện nô buộc, tài sản đều muốn so với Lâm Phủ một số nội phủ đệ tử thiên tài còn nhiều hơn. Sở Phong Miên không khỏi lắc đầu. Cái này chênh lệch quá xa, Những này trung niên nhân, thậm chí đều còn không phải Võ Thắng học viện đệ tử chân chính, chỉ là nô buộc, từng cái tài sản, đều làm Sở Phong Miên có chút đỏ mắt. Cùng Võ Thắng học viện so sánh, chỉ sợ là một ngàn ở cái một vạn cái lâm phủ, đều không thể cùng Võ Thắng học viện chống lại. Lần này, ngược lại là cho Sở Phong Miên phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Có nhóm này tụ khí đan, ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong, cũng không ở thiếu khuyết đan dược. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung. Những này Võ Thắng học viện nhân, ngược lại là cho Sở Phong Miên đưa một khoản đại lễ. Sở Phong Miên lúc đầu mang đan thuốc đều đã tiêu hao hầu như không còn, lần này hoàn toàn bổ sung lên. Đi, tiếp tục đi săn giết yêu thú. Sở Phong Miên tâm thần nhất định, lần nữa đi tu. Có những này tụ khí đan, Sở Phong Miên QNZ nhất định phải ở hao tổn tốn thời gian đến khôi phục linh lực, chỉ cần là linh lực chưa đủ, chính là trực tiếp luyện hóa mấy cái, chính là đủ để bổ sung hay Sở Phong Miên trong thân thể linh lực. Tu luyện hiệu suất, so với trước đó, muốn nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Giống ở Sở Phong Miên vừa mới bước ra sơn động một khắc, một tiếng cự tiếng giống to, bất thình lình theo rừng rậm phía đối diện chuyển đến. Đây là yêu thú gì? Tiếng giống Sở Phong Miên cảm giác nghe được cái này tiếng giống một khắc, đầu của hắn đều có chút phát trướng, hắn lập tức rơi chân khẽ động, thôi động khởi mị ảnh thân pháp ra, cẩn thận xuyên qua rừng rậm. Ở cái này rừng rậm về sau, là một chỗ vách núi dưới vách đá, một cái cự hùng, thật cao đứng lên, nhìn chừng cao 5-6 mét. Vừa mới cái kia tiếng giống, đúng là hắn phát ra. Sơn Nham Man Hùng vẫn là một cái đã bước vào đoán thể cảnh. Sơn Nham Man Hùng nhìn thấy cái kia cự hùng, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nói ra. Cái này Sơn Nham Man Hùng, thế nhưng là man hoang bên ngoài bên trong khó đối phó nhất yêu thú một trong, thân thể bọn họ khổng lồ, lực lớn vô cùng, so với võ giả lực lượng muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhất là cái này Sơn Nham Man Hùng, càng là thực đủ sức để bước vào đoán thể cảnh, liền xem như đến 4-5 vị đoán thể cảnh võ giả, đều không nhất định có thể săn giết cái này Sơn Nham Man Hùng. Vợ y ma là có người, muốn săn giết cái này Sơn Nham Man Hùng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, có chút giật mình nói. Bởi vì hắn trông thấy, ngay tại cái kia Sơn Nham Man Hùng xung quanh, đứng 5 vị thân ảnh, 3 nam 2 nữ, nhìn đều là tuổi không lớn lắm, tối đa cũng bất quá 20 tuổi. Thực lực cũng bất quá ở tôi cốt cảnh cửu trọng đến tôi cốt cảnh đỉnh phong, không có một vị bước vào đến đoán thể cảnh. Bây giờ 5 người này, đã là ở Sơn Nham Man Hùng công kích phía dưới, rơi vào thế yếu, trong đó trên người của 2 người, đã là bị thương nhẹ.